Quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 2281, chân tàn tật nguyên phối, 84. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đăng, Erotia Iter Si Iter H. Tần Đình rốt cục đi vào quen thuộc vườn hoa. Nữ nhân kia còn là cùng lúc trước đồng dạng, ngay tại vườn hoa bên trong vẽ tranh, coi như không có đi đến bản vẽ trước mặt, hắn cũng có thể đoán được, bản vẽ lên họa rất cẩn thận, nhất định là vậy, không thể làm gì khác hơn là nhìn mèo trắng. Hắn liếc mắt liền thấy, miên cưỡng nằm tại võng mèo trắng, thở dài một hơi, đi đến đường quả bên người. Tiểu quả, không xưng hô đường tiểu thư sao? Đường tiểu thư, xin lỗi, mạo muội tới tìm ngươi, chuyện gì? Công ty ta xảy ra chuyện, ngươi hẳn phải biết a. Như thế lớn sự tình, ta đương nhiên biết. Đường quả khóe môi treo từng tia tiêu ý. Còn là nàng làm đâu? Nàng có khả năng không đồng nhất thanh hai sở sao? Lần này ta đến tìm ngươi, là hy vọng ngươi có khả năng giúp ta một tay. Đường quả quay đầu, bình tĩnh nhìn xem Tần Đình, nhìn hắn hồi lâu, để hắn đều cảm thấy có chút không được tự nhiên, nàng mới lên tiếng. Dựa vào cái gì a? Tần Đình gặp nàng giọng nói nhẹ nhàng, đoán không được trong nội tâm nàng suy nghĩ, hắn đột nhiên tỉnh ngộ, giống như hắn cho tới bây giờ đều không có nghiêm túc đi suy đoán qua trong nội tâm nàng ý nghĩ, cho tới bây giờ đều không có đoán được qua trong nội tâm nàng đang suy nghĩ gì, hắn chỉ cảm thấy nàng thông minh, chất phác, kỳ thật có khả năng tại dạng này trong gia đình lớn lên người, làm sao có thể thật như một tấm giấy trắng đâu, nàng thế nhưng là Đường Vận Phong nữ nhi a, ngây thơ là hắn đi, dù cho nàng tại ưa thích hắn, đều là cùng mặt khác nữ nhân không giống. Tần Đình trong đầu nháy mắt điều chỉnh phương thức, chỉ cần vượt qua lần này nguy cơ, ta có thể nhường ra 5% cổ phần cho ngươi, dạng này ngươi còn hài lòng không? Đường quả tiếp tục vẽ lấy họa, cũng không quay đầu lại nói, ta thiếu khuyết điểm này sao? 10%, ta thật không thiếu điểm này, ngươi còn muốn cái gì? Đường quả dừng lại một chút bút, quay đầu lại nhìn Tần Đình, dư quang ngắm lấy trốn ở bụi hoa một bên Bách Như Nguyệt, thanh âm rõ ràng nói, ta nếu muốn ngươi ly hôn đâu? Trốn ở một bên Bách Như Nguyệt che miệng, nước mắt không hăng hái chảy xuống. Quả nhiên Đường quả vẫn để tâm Tần Đình, bọn hắn ở giữa là có tình cảm. Đường quả có chút không thú vị nhún vai, không đợi Tần Đình trả lời, chậm rãi nói, câu nói mới vừa rồi kia là ta nói đùa, không quản ngươi mở ra điều kiện gì, ta đều không muốn giúp ngươi. Từ Thanh, tiễn khách, Đường tiểu thư, duyên hạo tiền cảnh, ngươi xem trọng sao? Xem trọng lại như thế nào? Ta một cái tàn phế, muốn nhiều tiền như vậy tới làm cái gì? Dù cho cha ta có khả năng sống lâu trăm tuổi, cũng liền còn có chừng 20 năm có thể sống, ta có thể sống không được lâu như vậy. Ta không có con cái, cũng không có khả năng có. Tại sao phải khổ cực như vậy đi kiếm tiền? Liền cái này Đường ra dưới danh nghĩa sản nghiệp, cũng đã làm cho ta rất mệt mỏi. Đến tương lai đi đến sinh mệnh cuối cùng, ta đều còn tại nghĩ, nhiều tiền như vậy, ta phải hảo hảo mưu đồ một chút, muốn quyên cho ai. Xem đi, kết quả là vất vả kiếm được tiền đều phải quyên đi ra ngoài, duyên hạo khá hơn nữa tiền cảnh, về sau cũng không phải ta. Tần Tổng, ta không giống ngươi, còn có nhi tử có khả năng kế thừa gia sản a. Đường quả khóe môi nhấp cười, nhìn xem Tần Đình nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhắc tới lúc trước Tần Tổng cũng là vì ta cân nhắc tốt, là nghĩ đến ta không có con cái, mới dự định đem ngươi thân nhi tử cho ta làm con nuôi a. Dù sao ta Đường ra ra đại nghiệp đại, cùng quyên tặng đi ra ngoài, tiện nghi người khác, còn không bằng tiện nghi ngươi nhi tử, đúng không? Nhìn Đường quả nói chuyện có gai, còn càng ngày càng khó nghe, Tần Đình trong lòng cũng có mấy phần khó xử. Hiển nhiên, hắn đã minh bạch nàng là sẽ không hỗ trợ, vậy liền quấy giày, đi thong thả, không đưa. Thấy Đường quả không có chút nào giữ lại, Tần Đình đều không xác định nàng thái độ đối với hắn. Cách chương.